Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, học tập ma pháp nữ hài. Thật là một cái ẩn thân nơi tốt. Madison tin là thật, hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi người trẻ tuổi, chúng ta bây giờ chạy tới U Linh biển lối. Vào, làm Madison rời đi về sau. Đường Ninh rèn luyện lấy 7 viên la bàn, mở ra U Linh biển vào miệng chìa khóa. Rất nhanh hắn đem trực diện thần bí tổ chức cái thứ hai hạch tâm nhân viên. Ban đầu vốn phải là cái thứ nhất, nhưng hắn thấy qua Edgar. Hiện tại Edgar nhất định hướng Edward đế kỳ tiết lộ bí mật của mình. Trận này vẫn phải dựa vào vị kia thánh kỵ sĩ mới được. Taylor tại Khanjina hiệp trợ hạ đạt tới Roy cảng khẩu. Hao tốn thời gian rất lâu nhượng sinh ý một lần nữa đi vào quỹ đạo. Cơ bản không có tổn thất gì. Bất quá có người lại cho nàng chế tạo một điểm phiền phức. Khanjina cự tuyệt tiếp tục đảm nhiệm điểm tâm mắt xích kế toán. Vị lão nhân này nhất định phải nhượng tay lo rời đi người yêu của nàng mới được. Mà duy nhất có thể uy hiếp cũng chỉ có dạng này. Khanjina về tới giam giữ chính mình phòng nhỏ. Về tới lúc đầu trong sinh hoạt, uống trà nhìn lấy Roy cảng khẩu giấy báo. Sau đó cầu nguyện, thỉnh cầu thần tha thứ. Rất màn chập mở ra. Có người đem tay lo dẫn vào. Khanjina quỳ trên mặt đất. Cũng không có đình chỉ cầu nguyện. Thành tín nhắm hai mắt. Khanjina, ngươi đến cùng ta trở về. Không nên ở lại đây. Ta điểm tâm mắt xích cần ngươi. Taylor đứng ở một bên nhìn lấy quỳ trên mặt đất lão nhân. Phát ra khẩn cầu, Khanjina không có trả lời. Phảng phất không có nghe thấy lời nói mới rồi. Ta phải minh xác nói cho ngươi. Ta tuyệt sẽ không rời đi Đường Ninh. Rời đi người yêu của ta Mi Lớp. Liền xem như sẽ gặp phải tai họa thật lớn, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý của ta. Taylor hướng Khanjina trình bày chính mình kiên định lòng tin, ta đối với ngài từ đầu tới cuối duy trì thân mật. Nếu như ngài cho rằng làm như vậy có thể làm cho ta cải biến, ta phải nói cho ngài, này lại để cho ta càng kiên định hơn ý nghĩ của mình. Làm tay lo muốn rời đi thời điểm, Khanjina đứng dậy, ngăn cản tay lo tiểu thư, tha thứ ta biết không nên làm như thế. Nhưng nếu như cái này khiến ngươi lòng tin càng thêm kiên định, như vậy ta thu hồi ta làm ra quyết định, hy vọng ngươi có thể nghe ý kiến của ta. Trong lòng ta không có cái gì so an toàn của ngài quan trọng hơn. Taylor quay đầu lộ ra nụ cười, ngọt ngào, lôi kéo Khanjina giả nua hai tay. Khanjina, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, cái này nên toàn lực ủng hộ ta. Sẽ xuất hiện kỳ tích. Khanjina lắc đầu, trên mặt toát ra hoảng sợ. Chuyện này không có kỳ tích có thể nói. Những cái kia ác long nhóm không có nhân tính. Tin tưởng ta, tốt, chúng ta đánh cược. Taylor cười nói, nếu như kỳ tích sẽ không ở trên người của ta xuất hiện, như vậy điểm tâm mắt xích thuộc về ngươi. Khanjina nhìn ra nữ hài quyết tâm. Nữ hài ý nghĩ là nếu như là hắn xảy ra sự tình, điểm tâm mắt xích liền giao cho mình vận doanh. Rõ ràng là phó thác di sản. Nữ hài vì tình yêu đã làm tốt chết quyết tâm. Hắn đã vô pháp cải biến chuyện này. Tốt, ta cùng ngài trở về. Khanjina lựa chọn thỏa hiệp. Nếu quả như thật có những chuyện kia, hắn hội hết sức bảo hộ nữ hài an toàn. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Còn có một chuyện, ngài hẳn là sẽ một số ma pháp à? Taylor bỗng nhiên đặt câu hỏi. Khanjina không hiểu nữ hài hỏi chuyện này để làm gì, chỉ là hiểu rõ một số. Nhưng ta tự thân cũng chưa quen thuộc. Vậy ngài có thể dạy ta? Taylor cắt tỉa những ngày này. Phát sinh sự tình, hắn được chứng kiến ma pháp lực lượng. Nếu như học xong ma pháp hắn có thể bảo hộ chính mình. Chí ít tương lai thật như là Khanjina cùng Richard nói những chuyện kia. Hắn có thể có chỗ phản kháng, mà không phải thúc thủ vô sách. hắn đến sớm làm điểm chuẩn bị, có địa đồ trợ giúp, tìm kiếm U Linh Biển lối vào cũng không phải là một việc khó khăn. Mà U Linh Biển lối vào cũng không lại trên biển, mà chính là trên đất bằng. Ngân sắc Bình Minh Hào cùng báo thù nữ vương Hào đạt tới một tòa thần bí trên hòn đảo. Trên hòn đảo hiện đầy rậm rạp thảm thực vật, nhưng trèo lên bên trên hòn đảo mang ý nghĩa tàu thuyền vô pháp đi theo. Coi như tiến vào U Linh Biển cũng vô pháp tác chiến. Rất nhiều thuyền viên đều có dạng này nghi hoặc, thánh kỵ sĩ đi theo đội ngũ đằng sau. Ai Long Mã Tư Khắc ghé vào thánh kỵ sĩ trên đầu vai, nếu như không có tàu thuyền. Tiến vào U Linh Biển cũng bất quá là chịu chết. Thánh kỵ sĩ cũng đang suy tư vấn đề này. Bất quá hắn cũng sẽ không hỏi thăm chán ghét người trẻ tuổi. Đi tới Madison bên cạnh, Madison nguyên soái, chúng ta không có tàu thuyền, tiến vào U Linh Biển nên như thế nào tác chiến? Madison đối với thánh kỵ sĩ hỏi thăm phát ra khoa, trương tiếng cười, đừng có gấp, thánh kỵ sĩ, chúng ta hội có biện pháp đem tàu thuyền tiến vào U Linh Biển. Đợi chút nữa ngươi sẽ rõ. Một đám người rất nhanh tới đạt tiểu đảo trung tâm. Madison triển khai hải đồ, quan sát đến chương này chỉ có hắn mình có thể xem hiểu hải đồ. Xác nhận địa điểm, không sai ngay ở chỗ này. Đường Ninh quan sát đến hải đồ chỗ bày ra trước mặt. Vị trí, phát hiện một khỏa bị chặt qua tráng kiện rễ cây. Rễ cây rơi đầy bụi đất, tựa hồ có chút năm tháng. Đi lên trước, dùng ngón tay quét ra rễ cây một số bụi đất. Thấy được rễ cây hình ảnh, sở hữu 7 cái lỗ tròn, Đường Ninh đem 7 viên la bàn để vào rễ cây trong. Lui trở về, chờ đợi lấy kỳ tích phát sinh, 7 viên la bàn lóe ra hào quang nhỏ yếu, rễ cây cấp tốc sinh trưởng, nảy mầm, mới thân cành kéo dài, tràn đầy ma huyễn sắc thái, màu đỏ lá cây mọc ra. Đóa hoa màu xanh lam lóe ra điểm điểm tinh quang, kéo dài thân cành cùng bông hoa hình thành một đầu rộng lớn con đường. Kéo dài đưa về phía bầu trời, là một gốc đại thụ che trời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoàn cảnh bốn phía cũng trở nên mê huyễn đứng lên, phảng phất ái thần trang viên một dạng, hài hòa ấm áp, thật là khiến người khó có thể tin. Cây này là một đầu thông hướng U Linh Biển cầu nối. Ai Long Mã Tư Khắc ghé vào thánh kỵ sĩ đầu vai. Tán thưởng đứng lên, chính như Ai Long Mã Tư Khắc tuy nói. Cây này chính là thông hướng U Linh Biển thông biển. Những cái kia thân cành cùng hoa hải tạo thành một con đường dẫn. Kéo dài tới chân trời. Chân trời mê huyễn, giống như là vòng xoáy một dạng. Đó là truyền tống môn. Tiến về U Linh Biển truyền tống môn. Đối với cây này lai lịch, Đường Ninh nghe khải sát tháp các thúc thúc nhắc qua. Đến từ tinh linh kiệt tác, tinh linh trời sinh sở hữu ma pháp cường đại thiên phú. Tổ tiên của bọn hắn sáng tạo ra tinh linh thế giới thụ. Có ma pháp tiên phong đem một khỏa tinh linh thế giới thụ hạt giống mang đến nơi này. Gieo cái này khỏa thế giới thụ chi nhánh. Không có nước. Tàu thuyền có thể không có cách nào tự động đi vào ở trên đảo. Tại trong biển hoa tiến lên, thánh kỵ sĩ thưởng thức trước mặt rầm rộ, vẫn như cũ kiên trì lúc trước cách nhìn. Đường Ninh quay đầu nhìn về phía Madison, nguyên soái, mời thi triển ngươi bí quyết đi, chúng ta rửa mắt mà đợi. Madison lấy ra cái viên kia ám kim la bàn, đem ngón tay cát. Máu tươi nhỏ ở ám kim trên la bàn, làm máu tươi từ la bàn giọt rơi trên mặt đất. Hải dương cuốn lên sóng lớn, hư huyễn cự người thân ảnh xuất hiện tại những cái kia rừng sát ở tiểu đảo phụ cận cự hạm bên cạnh. Tráng kiện cự nhân nâng lên ngân sắc Bình Minh Hào cùng báo thù nữ vương Hào. Bước lên tiểu đảo mặt đất, là cự nhân, Ai Long Mã Tư Khắc kinh hô. Thánh kỵ sĩ cũng bị hù dọa, Madison có thể đủ để gọi cự nhân tác chiến. Đây mới là vị thuyền trưởng này chỗ thần kỳ nhất, là hắn ngang dọc hải dương bí mật. Trong hải dương, không ai có thể đánh bại bán thần cự nhân. Chí ít những hải tặc kia làm không được. Làm cự nhân đem hai chiếc tàu thuyền khiêng ở đầu vai. Đi tới trước mặt mọi người. Đường Ninh vươn tay. Ta nghĩ chúng ta nên đánh cái xe tiện lợi. Nếu không đơn độc tiến vào truyền tống môn, sẽ bị U Linh biển thôn phệ. Nơi đó nhưng không có lục tồn tại. Chỉ có đại dương vô tận. Tất cả mọi người ngồi lên hai chiếc tàu thuyền. Cự nhân khiêng tàu thuyền bước lên thế giới thụ thân cành cùng hoa hải tạo thành thông đạo. Đi về phía chân trời truyền tống môn. Làm tiến vào truyền tống môn về sau. Cảnh sắc trước mắt hoàn toàn cải biến. Hắc ám, bóng tối vô tận, không ánh sáng mang tồn tại. Khi tất cả người thất kinh thời điểm, bọn họ cảm nhận được tàu thuyền chập trùng sóc này. Giống như là trôi nổi ở trên mặt nước. Còn có điên cuồng dao động thanh âm tiếng vọng ở bên tai. Một trận ánh sáng đem chung quanh chiếu sáng. Mọi người thấy đi qua. Đường Ninh cầm một cái sáng ngời hình cầu. Cái này là một cái dạ minh châu. Có kèm theo ma lực dạ minh châu. Lợi dụng có chút đơn giản ma pháp nhượng dạ minh châu độ sáng tăng thêm rất nhiều. Thánh kỵ sĩ. Ta muốn cái này cũng không tính tự tiện sử dụng siêu tự nhiên lực lượng đi. Đường Ninh lung lay, trong tay có kèm theo ma pháp cực lớn dạ minh châu. Cybertron đối bỉ ổi người trẻ tuổi luôn luôn bất mãn, nhưng hiện tại bọn hắn cần chiếu sáng. Chỉ có thể ngầm thừa nhận, đường Ninh giơ dạ minh châu, đi tới mạn thuyền bên trên, nhìn lấy mạn thuyền bên ngoài mặt biển. Không giống với hiện thực thế giới hải dương, U Linh biển không có nước, tàu thuyền phảng phất trôi nổi ở trong hư không. Có rất nhiều người theo tới thưởng thức một màn này. Ai Long Mã Tư Khắc từ thánh kỵ sĩ đầu vai nhảy tới mạn thuyền bên trên, nếu như ngã vào U Linh. Biển sẽ phát sinh cái gì? Ta muốn vị kia bán thần cự nhân hẳn là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đường Ninh liếc nhìn mọi. Người, hóa thành hư vô, không có thực thể, giống tử vong về sau linh hồn một dạng, thuyền viên đoàn trên mặt xuất hiện hoảng sợ, bọn họ cũng không muốn biến thành linh hồn, đừng lo lắng, trên thuyền có thể không hội xảy ra chuyện như vậy, hiện tại chúng ta đến làm một sự kiện, đường Ninh đem dạ minh châu lấy được đầu thuyền, mượn hào quang nhỏ yếu nhìn chăm chú lên phía trước báo thù nữ vương hào. Đánh chìm báo thù nữ. Vương Hào, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Không hiểu cái này người tuổi trẻ ý tứ. Chỉ có Cybertron kịp phản ứng. Tay phải ngón tay đặt tại thánh kiếm trên chuôi kiếm. Phẫn nộ nói, Medicine Nguyên Soái cũng không phải người xấu. Hắn không nên bị đối xử như thế. Đã từng cùng trước mặt cái này nhìn không thấu người trẻ tuổi hợp. Tác qua không ít người. Trịnh Thạch Thị, thậm chí là Banit, thân phận của bọn hắn đã từng là hải tặc, là người tà ác, khi bọn hắn cuối cùng bị người trẻ tuổi chế tài thời gian. Thánh kỵ sĩ đè nén nộ khí ngầm thừa nhận, thậm chí trợ giúp qua hắn, nhưng Medicine Nguyên Soái khác biệt, hắn cũng không phải hải tặc, đã từng vì hải dương an toàn cùng hòa bình bỏ ra không ít nỗ lực. Cybertron quyết không thể chịu đựng vị này Medicine Nguyên Soái cũng bị bán đứng. Thánh kỵ sĩ, có một số việc ngươi cũng không hiểu rõ. Có chút bẩn thỉu hoạt động bình thường đều giấu ở ánh sáng phía dưới. Càng thêm đáng giận, đường Ninh thấy được thánh kỵ sĩ cái kia tay phải. Giữ tợn cười nói, nếu như ngươi lựa chọn động thủ với ta, như vậy các ngươi đến vĩnh viễn ở lại đây mảnh hắc ám trong. Cho đến chết, thánh kỵ sĩ tựa hồ dự cảm được cái gì? Ngón tay từ trên chuôi kiếm dịch chuyển khỏi, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giá thỏa mãn. Nếu không ta tuyệt sẽ không thỏa hiệp, mang lên Ai Long Mã Tư Khắc rời đi. Đường Ninh nhìn qua thánh kỵ sĩ bóng lưng, hiển nhiên thánh kỵ sĩ là sẽ không tham dự trận chiến đấu này. Về phần những người khác không có lựa chọn khác, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.